Chương 714, chương 714, đó là lúc trước, từ sau trận chiến ở cổ thành Thiên Uyên, thứ hạng của huynh trong bảng Phong Vân đã được công nhận là xếp thứ 50 rồi, là vậy à? Lần này may nhờ có Tần Vũ đạo hữu giúp đỡ nên chúng ta mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tử Yên lại mỉm cười lên tiếng, ngôn tình tổng tài ô. Lời này của Tử Yên khiến Lăng Hạo lại liếc nhìn Diệp Thành, nhưng khóe miệng hắn ta lại mang theo nụ cười bỡn cợt. Tần sư huynh, mặc dù hai ta chỉ hơn kém nhau một bậc, nhưng không có duyên gặp gỡ, không biết sau buổi yến tiệc huynh có thể nể mặt so tài cùng ta không? Lời này vừa dứt, Diệp Thành không khỏi nhướng mày. Hắn thông minh cỡ nào, đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời Lăng Hạo nói. Hắn ta ghét xếp hạng của mình trên bảng Phong Vân thấp nên muốn nhân cơ hội này để thăng thứ hạng. Bọn họ đều là thiên tài, chỉ kém một bậc. Đương nhiên hắn ta không phục. Yên Nhi, Diệp Thành đang cân nhắc thì một giọng nói khe khẽ vang lên từ nơi sâu trong linh sơn. Tỷ, đi thôi, ra ra sốt ruột. Rồi, Thanh Vân vội vàng thúc giục, đẩy Tử Yên đi. Nhưng đi được hai bước cô ấy lại mỉm cười với Lăng Hạo, Lăng sư huynh, phiền huynh tìm một chỗ nghỉ ngơi cho Tần Vũ đạo hữu giúp muội. Nhé, không cần tìm chỗ nghỉ ngơi đâu, ta còn có chuyện phải làm, Diệp Thành bước lên, nhưng còn chưa nói xong Tử Yên và Thanh Vân đã bay về phía sâu trong linh sơn. Tần Vũ sư huynh, hiếm khi huynh mới tới Thiên Tông thế gia chúng ta một lần, ở lại vài ngày cũng không sao. Lăng Hạo nở nụ cười nhàn nhạt, hắn ta đưa bàn tay trắng nõn ra rồi nở nụ cười rất thân sĩ, mời. Ta thật sự có việc, chậm nửa ngày một ngày cũng không sao mà, dù không muốn nhưng Diệp Thành vẫn phải đi vào. Dọc đường đi, Diệp Thành nhìn trái ngó phải, linh sơn này thực sự phi thường. Có rất nhiều đình đài lầu gác lơ lửng trên không. Khắp nơi đều có hoa cỏ lạ khiến cho linh khí ở nơi đây càng thêm nồng đậm, khắp nơi đều có mây mù lượn quanh, không chỉ là tiên cảnh nhân gian mà còn là thánh địa tu luyện. Dọc đường đi, hắn thấy rất nhiều đệ tử của Thiên Tông thế gia đang ngồi xếp bằng tu luyện trên vân đoàn, hơn nữa ai cũng xinh đẹp rạng ngời, hế, rất nhiều đệ tử đang tu luyện trên linh sơn, nhưng khi thấy Lăng Hạo và Diệp Thành ngang qua, bọn họ đều không khỏi nghiêng đầu lại nhìn, nhất là nữ đệ tử, thấy Lăng Hạo phong độ người người đều không nén nổi rung động.